Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 910, chương 913, lần thứ hai náo động toàn cầu. Ở Cao Mông rời đi đoàn kịch sau một tiếng. Thời gian đi tới ngày thứ hai. Đây là một ngày hoàn toàn mới. Cũng là một năm hoàn toàn mới. Đây là tân niên ngày thứ nhất. Rất nhiều quốc gia đều gọi cái này ngày lễ vì là nguyên đán. Đây là một ngày tháng tốt. Một thích hợp chiếu phim ngày thật tốt. Ngày đó, Tốc Độ 4 toàn cầu đồng bộ chiếu phim. Này bộ rất nhiệt huyết điện ảnh lần thứ hai bao phủ toàn cầu. Bởi vì cái này series đầy đủ hấp dẫn người. Bởi vì nó trước quảng cáo làm được đầy đủ. Toàn cầu hơn 20 quốc gia linh điểm chàng hầu như đều là chật ních trạng thái. Các đại rạp chiếu phim xếp mảnh càng là nghiêng về một phía, khuynh hướng này bộ nhất định sẽ đại. Bán điện ảnh, ở tại bọn hắn xếp mảnh đơn trên, hầu như là cùng một màu. Tốc Độ 4, Trương Dương không chỉ có nhận thầu Hollywood đại màn ảnh, hắn còn nhận thầu toàn cầu đại màn ảnh. Cùng rất nhiều người dự liệu đến như vậy. Này một bộ, Tốc Độ, bắt đầu rồi đoàn đội hợp tác, vì đã từng đội hữu, vì tự do, vì đặc xá, Tốc Độ, đoàn đội lần thứ hai tập kết, lần thứ hai kề vai chiến đấu. Đang nhìn đến ở trên một bộ bên trong xuất hiện mọi người lần thứ hai tập kết thời điểm. Khán giả đều kích động. Dominic Toretto, Brian, đại đội trưởng, lão A. Tất cả mọi người đều đang chờ mong cái này đoàn đội lại cho bọn họ mang đến một hồi đặc sắc vở kịch lớn. Bọn họ đương nhiên không có nhường khán giả thất vọng. Truy đuổi, tranh đấu, xe tăng, máy bay, các loại làm cho người trố mắt ngoác mồm màn ảnh. Các loại làm cho người trợn mắt ngoác mồm hình ảnh. Đặc biệt chiếc kia xe tăng từ thùng đựng hàng bên trong thoán lúc đi ra. Các đại rạp chiếu phim đều vang lên liên miên tiếng kinh hô. Oa oa, oa, hầu như tất cả mọi người đều dùng một loại không thể tin được mục chỉ nhìn đại màn ảnh. Tựa hồ là đang nói, lại còn có thể như vậy. Xe tăng lấy đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tư thái một đường nghiền ép. Các đại rạp chiếu phim bầu không khí cũng ở loại này nổ tung trong kịch tình không ngừng kéo lên. Hưng phấn, kích động, nhiệt huyết sôi trào. Đoạn này khiến người ta nhìn mà than thở nội dung vở kịch làm cho khán giả nhìn ra hô to đã nghiền. Vẫn là quen thuộc phương pháp phối chế. Vẫn là ban đầu mùi vị. Tốc Độ, series chất lượng không có đánh chút nào giảm giá. Ngược lại, đang tăng lên đến đoàn đội chiến hậu. Trái lại còn càng ngày càng đặc sắc. Mặt sau truy đuổi máy bay vở kịch lớn lại là làm cho khán giả thán phục liên tục. Rất nhiều những người đồng hành đang nhìn đến những này màn ảnh sau thậm chí đều có chút không thể tưởng tượng nổi, như vậy nội dung vở kịch, hắn là nghĩ như thế nào đi ra, như thế nguy hiểm màn ảnh, hắn lại là làm sao trong thời gian ngắn như vậy đánh ra đến. Đặc biệt Hollywood những kia những người đồng hành, bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Cho tới nay, Hollywood chế tác trình độ đều là dẫn trước những quốc gia khác cùng khu vực đến mấy năm thậm chí là mười mấy năm, nhưng là bọn họ ở xem qua Trương Dương điện ảnh sau. Rất không thể tin được phát hiện hắn điện ảnh lại còn dẫn trước Hollywood đến mấy năm. Ở hắn trong phim ảnh triển hiện ra chế tác trình độ cùng với quay chụp kỹ xảo là bọn họ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đặc biệt loại này nghịch thiên chí tưởng tượng. Càng làm cho bọn họ đều cảm thấy tạp thiệt. Trương Dương tác phẩm, rất khó mà tin nổi đứng thế giới này tiến đầu. Phim nhựa cuối cùng, một đám diễn viên chính được tọa nguyện bắt được đặc xá. Trên người bọn họ tội danh toàn bộ thanh linh. Bọn họ, tự do, bộ phim này không có gì bất ngờ xảy ra lại đang toàn cầu trong phạm vi gây nên to lớn náo động. Các quốc gia điện ảnh diễn đàn lần lượt nổ tung, nổ thành rối tinh rối mù. Đủ loại khen ngợi như thủy triều điên cuồng hướng về Trương Dương tuôn tới. Các loại tán dương, các loại thán phục, các loại cảm khái. Trương Dương danh tự này ở thế giới này biết độ tên cùng nhân khí tiếp tục kéo lên. Có điều, khán giả ở hô to đã nghiền đồng thời cũng có phát hiện điện ảnh cuối cùng không có vì là dưới một bộ làm nền nội dung vở kịch. Cái này tiểu phát hiện rất nhanh bị người đưa ra cũng bị vô hạn phóng to. Bởi vì điện ảnh bản thân quá mức đặc sắc. Rất nhiều người đều là đang nhìn đến những thanh âm này sau mới nhớ tới điện báo ảnh cuối cùng. Không có dưới một bộ chứng màu. Đây là tình huống thế nào? Khán giả đều có chút mờ mịt. Dựa theo bình thường động tác võ thuật, phim nhựa kết quả nên có dưới bộ nội dung vở kịch nhắc nhở loại hình A. Hiện đang không có là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào đây là tốc độ, series cuối cùng một bộ? Bọn họ tự do sau liền lui ra giang hồ. Không thể a, như thế kiếm tiền điện ảnh. Làm sao có khả năng chỉ đập 4 bộ liền kết thúc. Nhưng là, nghĩ Trương Dương từ trước đến giờ không theo động tác ra bài nước tiểu tính. Nhớ hắn đóng phim căn bản là không phải vì kiếm tiền thái độ. Khán giả nội tâm đều không tên có chút hoàng. Bọn họ đánh sâu trong nội tâm không muốn để cho cái này series nhanh như vậy kết thúc a. Liền, liên quan với tốc độ, 4 có phải là cái này series cuối cùng một bộ cuối cùng lại ở các quốc gia trên Internet gây nên sóng lớn mênh mông, tham dự thảo luận cái đề tài này khán giả lại không một chút nào so với thảo luận nội dung vở kịch. Khán giả thiếu, khả năng là nhìn thấy quá nhiều người đang chăm chú vấn đề này. Ở ngày thứ 2 buổi sáng, tháng 9 truyền hình liền thông qua box đài truyền hình công khai biểu thị. Tốc độ, series còn có thể có tập tiếp theo. Này một bộ sở dĩ không có dưới một tập chứng màu. Hoàn toàn là bởi vì Trương Dương thời gian quá gấp trương không giúp được dẫn đến. Đồng thời, bọn họ còn tiết lộ. Tốc độ, năm đã đang sốt sắng chủ bị ở trong. Nhìn thấy cái này thanh minh. Khán giả huyền một đêm tâm cuối cùng cũng coi như là để xuống. Có điều. Hollywood các đại công ty điện ảnh trong lòng nhưng là hơi chìm xuống. Ngoại giới bởi vì tốc độ, 4 chiếu phim phi thường náo nhiệt, vô gian đạo, đoàn kịch nhưng là cùng bình thường không có khác biệt gì. Bọn họ hay là nên làm gì, hết thảy tất cả đều ngay ngắn có thứ tự. Tốc độ, 4 nóng này bọn họ bất ngờ sao? Đương nhiên không ngoài ý muốn. Nó nóng này không phải chuyện rất bình thường sao? Nếu như không hòa bọn họ mới chịu bất ngờ. Vì lẽ đó, đang nhìn đến ngoại giới náo nhiệt sau. Nội dung vở kịch mọi người cũng chỉ là khẽ mỉm cười. Liền tiếp tục chính mình công tác. Buổi tối hôm đó, bọn họ lại nghênh đón một vị khách hàng quen. Phốc cơ công ty ông chủ lớn cũng mang theo luật sư đến rồi. Cũng không biết ngày hôm nay vừa mới lên ánh ngay ở toàn cầu gây nên náo động lớn. Tốc độ. 4 có hay không cho hắn tạo thành áp lực quá lớn. Cổ quyền chuyển nhượng, chi tiết nhỏ định ra, các loại điều khoản các loại ước định, đồng dạng quy trình, thời gian giống nhau, một trận bận bịu sống sót, thời gian lại đến đêm khuya, hợp tác vui vẻ, Trương Dương rất không biết xấu hổ dùng đồng dạng ngữ khí lặp lại ngày hôm qua. Lời kịch, liền một dấu chấm câu đều không có sửa. Phốc cơ công ty vị đại lão này bản tâm tình hiển nhiên cũng không thế nào cao. Tâm tình phức tạp với hắn nắm tay sau. Hắn cũng bắt đầu hỏi thăm tin tức. Cái gì ngươi bước kế tiếp có tính toán gì a? Giống như vậy nhận thầu toàn cầu đại màn ảnh sự tình ngươi còn muốn chơi bao lâu a? Chúng ta điện ảnh muốn lúc nào mới có thể tiếp tục ở quốc gia các ngươi chiếu phim a các loại? Không biết a, ở giải Oscar khai mạc trước. Các người điện ảnh trước hết đừng chiếu phim. Các người điện ảnh vẫn luôn có thể ở quốc gia chúng. Ta chiếu phim a, ta nếu như nhớ không lầm. Chúng ta thật giống chưa từng có hạn chế qua các người chiếu phim chứ. Ừ, người nói chính là khán giả chống lại a. Vậy ta có thể không có cách nào. Đây là các người chính mình gây ra sự tình. Khẳng định đến chính các người nghĩ biện pháp lấy cho bọn họ lượng giải a. Nghe Trương Dương trả lời, vị đại lão này bản cả người cũng không tốt, ta không có nghe lầm chớ. Này còn cần tự chúng ta nghĩ biện pháp, người hiện tại nhưng là công ty chúng ta cổ đông a. Hơn nữa còn nắm có không ít cổ phần, người liền này thái độ. Ở Trương Dương người xúc nụ cười vô hại bên trong, phốc cơ công ty vị đại lão này bản không ngừng mà bại lui. Cuối cùng vẫn là lệ rơi đầy mặt rời đi. Trời mới biết hắn chịu nội thương nặng hơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.